Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, xin hỏi. Chương 194, xin hỏi. A, ta quả thực không có cách nào tin tưởng. Cái này quá thần kỳ. Chỉ là một buổi tối. Không, chỉ là ngắn như vậy, ngắn một hồi thời gian. Chúng ta cái gì cũng không có làm, liền là tại trong tửu quán đứng đấy. Thế mà liền đã kiếm được 6 cái oroi. Các người thật hẳn là nhìn xem Thiết Khảo lúc ấy trên mặt biểu lộ. Khi Trương Hằng cùng đội tuần, cha người đi ra tửu quán về sau, một cái tên là Bác Bia tuổi trẻ đội tuần tra viên cũng nhịn không được nữa. Hưng phấn hô lên, vậy đại khái hắn gia nhập đội tuần tra đến nay tối uy phong một buổi tối. Nhất là tại Trương Hằng nói với Thiết Khảo ra câu kia. Ba thành, một đồng mà cũng không có thể thiếu. Thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều từ cái này người phương Đông trong giọng nói nghe được một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, thật giống như đội tuần tra tại tửu quán bên ngoài còn mai phục hàng trăm hàng ngàn người đồng dạng. Chỉ cần Trương Hằng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xông tới đem người ở bên trong tất cả đều chặt sạch sẽ. Thiết Khảo cùng thủ hạ của hắn hai mặt nhìn nhau. Đội tuần tra những tên kia, lúc nào biến cứng như vậy tức giận. Nhất là đứng mũi chịu sào Thiết Khảo. Bởi vì an vị tại Trương Hằng đối diện, cảm thụ của hắn là cường liệt nhất. Cái này đâu còn là đội tuần tra a? Hắn cảm thấy trước mặt mình rõ ràng liền là trưởng khống phiến khu vực này tam đại thế lực một. Trong lão đại, lớn như vậy nhân vật một câu liền có thể quyết đoán sinh tử của hắn. Thiết Khảo trên trán thậm chí toát ra mồ hôi đến. Hắn phát hiện mình căn bản không có cách nào cự tuyệt đề nghị của đối phương. Không phải là không thể, mà là không có cách nào. Thẳng đến Trương Hằng một đoàn người rời đi, hắn mới từ trận này trong cơn ác mộng bừng tỉnh, chú ý tới mình đặt ở dưới bàn tay phải. Vậy mà tại run nhè nhẹ, Trương Hằng cũng không có đi xa, rời đi tửu quán không lâu liền dừng bước, mở ra con kia giá trị 6 cái kim tệ túi tiền. Đem tiền bên trong chia làm 14 phần, về sau đem bên trong 12 phần trực tiếp phát cho đội tuần tra đội viên. Mỗi người đại khái có thể cầm tới 42 sesterce. Cái này đối dựa vào ít ỏi tiền lương sinh hoạt đội tuần tra đội viên không khác một khoản tiền lớn. Mà phải biết lúc này mới chỉ là một tuần thu nhập dựa theo Trương Hằng cùng Thiết Khảo ước định. Về sau mỗi tuần Thiết Khảo đều muốn đem thu nhập ba thành đưa cho đội tuần tra. Làm đối đội tuần tra cố gắng duy trì trị an cảm tạ. Mà mọi người đối với Trương Hằng cầm hai phần cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bởi vì số tiền kia cơ hồ là Trương Hằng một người kiếm về. Trước lúc này không có người nghĩ đến còn có thể dạng này đến kiếm tiền. Mọi người thậm chí cảm thấy đến Trương Hằng cầm có chút quá ít. Coi như hắn lấy đi đầu to cũng sẽ không có nhiều người miệng. Bất quá Trương Hằng bản nhân kỳ thật đối tiền không có cái gì đặc biệt lớn nhu cầu. Hắn còn có Victor sân thi đấu bên kia biểu diễn thu nhập. Cầm hai phần càng nhiều hơn chính là về sau chia tiền định ra quy củ. Rốt cuộc hắn đã dự định tiếp nhận đội tuần tra, khẳng định phải xử lý tốt lợi ích vấn đề phân phối. Nếu không đội ngũ căn bản mang không xa, đám người mừng khấp khởi tiếp nhận tiền sau lại nhìn Trương Hằng ánh mắt cũng thay đổi. Không còn giống trước đó đồng dạng đem hắn xem như là cái mới tới ngoại nhân. Nhiều hơn một phần sùng kính cùng thân thiết. Bất quá Aris cái đội trưởng này nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt cũng có chút phức tạp. Hắn cũng không có ngay đầu tiên đón lấy thuộc về mình kia phần chia. Mà là mở miệng nói, vừa rồi tại bên trong ta kỳ thật liền muốn hỏi ngươi. Bất quá khi đó ngươi còn tại cùng Thiết Khảo thương lượng. Ngươi là đội tuần tra một viên, ta không thể hủy đi ngươi đài. Nhưng là hiện tại, ta nghĩ ta có thể hỏi ra vấn đề kia. Xin hỏi, Trương Hằng nói, chúng ta làm như thế, cùng bên trong những tên khốn kiếp kia còn khác nhau ở chỗ nào? Aris chân thành nói, hắn câu nói này tựa như là dội xuống một chậu nước lạnh, để nguyên bản náo nhiệt vui sướng không khí lập tức lạnh xuống. Cầm tới tiền, chúng đội tuần tra đội viên thần sắc đều có vẻ hơi xấu hổ, nhất là hai cái vừa gia nhập đội tuần tra người trẻ tuổi. Đại khái là lý tưởng còn không có bị nơi này hỏng bét hiện thực cho hao mòn hết. Nghe vậy có chút xấu hổ cúi đầu. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ Trương Hằng tìm từ cỡ nào cẩn thận, nói có nhiều đường hoàng, đều không cách nào cải biến đây là một trận bắt chẹt sự thật. Bọn hắn lợi dụng mình đội tuần tra thân phận bắt chẹt Thiết Khảo cùng hắn người. Cầm tới số tiền kia, tựa như Thiết Khảo cùng hắn người từ những cái kia tiểu thâu mà trong tay lấy tiền đồng dạng. Nhưng Thiết Khảo bọn hắn là ác ôn, người xấu, làm loại chuyện này lúc có thể yên tâm thoải mái, mà đội tuần tra người thì là phiến khu vực này người chấp pháp. Bọn hắn rốt cuộc cùng chỗ này phạm tội tổ chức khác biệt. Chỉ là bởi vì có tiền lên mặt nhà đều theo bản năng đem vấn đề này quên hết đi. Nhưng bây giờ vấn đề này bị Aris xách ra, thế là đám người không thể không một lần nữa xem kỹ từ bản thân ở trong đó vai trò nhân vật tới. Bất quá người trong cuộc Trương Hằng lại là mặt không đổi sắc. Nghe vậy gật đầu nói, tốt vấn đề, vậy ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy đội tuần tra trọng yếu nhất chức trách là cái gì không? Giữ gìn chỗ này trị an, bắt tội phạm, Aris không chút do dự đáp, làm đội tuần tra đội trưởng hắn đối chức trách của mình đương nhiên không xa lạ gì. Vô ý mạo phạm, nhưng là tại ta trước khi đến, các ngươi làm thế nào? Aris nghe vậy im lặng, sau một lúc lâu hắn nặng lại mở miệng nói, chúng ta làm chẳng ra sao cả, Thiết Khảo cái kia hỗn đản có một chút ngược lại là không có nói sai. Trước đó chúng ta liền là tại phiến khu vực này bên trong xoay quanh vòng. Những tên kia căn bản không sợ chúng ta, trên thực tế không có người sợ chúng ta, bởi vì nơi này cư dân cũng không có người sẽ phối hợp chúng ta. Cả chi đội tuần tra tựa như là thùng rỗng kêu to. Chúng ta nhân thủ không đủ, cũng không có tài chính, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nơi này trở nên càng ngày càng hỏng bét. Làm đội trưởng, ta có trách nhiệm rất lớn, thậm chí nói cho mới gia nhập thành viên không muốn ống ngắn nhàn sự. Aris tự giễu nói, ta biết trong mắt ngươi ta tựa như là một tên hèn nhát. Aris một phen nói đội tuần tra toàn thể, thành viên trên mặt đều hiện lên ra vẻ ảm đạm. Đội tuần tra trước đó thời gian bọn hắn lại biết rõ rành rành. Có thể nói Aris một chút cũng không có nói ngoa. Bất quá, thời gian mặc dù khổ một điểm, nhưng chúng ta cũng còn có thể vượt qua được. Cũng không có đi làm cái gì biết pháp chuyện phạm pháp. Làm người kính nể, ta là nghiêm túc. Xét thấy các ngươi vị trí hoàn cảnh, có thể làm được điểm này đã rất đáng gờm rồi. Trương Hằng nói, nhưng là, nếu như các ngươi thật nghĩ thực hiện chức trách của mình, ta chỉ sợ các ngươi cần hơi hy sinh một chút tự ái của mình cùng kiêu ngạo. Dựa vào duy trì đạo đức của mình ưu việt là không có cách nào để trong này trở nên sẽ khá hơn. Các ngươi ở chỗ này lâu như vậy, tin tưởng so ta càng có thể hiểu được ý tứ của những lời này. Ta kỳ thật cũng không phải không biết biến báo người. Aris nhíu mày, nhưng là bắt chẹt Thiết Khảo ngoại trừ để chúng ta hầu bao của mình nâng lên đến. Ta nhìn không ra làm sao để trong này biến tốt. Trên thực tế tổn thất nhiều tiền như vậy, Thiết Khảo nhất định sẽ làm cho thủ hạ những cái kia trộm mà càng thêm điên cuồng gây án. Nói một cách khác, kể bên này ba đầu đường phố trị an cũng sẽ xấu thêm một bậc. Tạm thời tới nói là như vậy, nhưng người sẽ không cảm thấy ta tới đây chỉ là vì giúp đội tuần tra kiếm ít tiền lẻ đi. Đây chỉ là mới bắt đầu. Trương Hằng nhàn nhạt nói, chờ chúng ta chỉnh hợp nơi này tất cả lớn nhỏ thế lực, chúng ta liền có thể chế định trật tự mới cùng quy tắc. Hết chương.